Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều tồi tệ đã xảy ra. Hai nhãn cầu đó không thể lộ ra ngoài. Giang Nguyệt gãi cổ họng và phun ra miếng mứt cam chỉ mới tiêu hóa được một nửa. Về phần hai tròng mắt kia, đều biến mất không thấy tăm hơi. Dâu ria gốc rễ cũng không thấy. Giờ cô không còn chơi nữa. Giang Nguyệt dựa vào tường trong phòng tắm, vô lực trượt xuống. Tôi chỉ muốn khóc. Tôi muốn khóc. Tôi muốn khóc rất nhiều. Cô đập mạnh vào tường vài cái. Sắp xếp tâm trạng rất tồi tệ của mình và bước ra ngoài như thể không có chuyện gì. Sau khi giải phẫu xong, các thành viên trong đội lần lượt tỉnh dậy. Tương Tuy che mông đẩy cửa phòng nghỉ, cười tâu toét đi về phía Giang Nguyệt. Thế nào? Tương Tuy hít vào một hơi. Còn có thể thế nào nữa đây? Cậu sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi khi bị cậu nhìn vào mông? Nói thật, cô vừa mới nuốt vào hai cái cách đây không lâu. Hai nhãn cầu này nguy hiểm gấp mấy lần nhãn cầu khác. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cô không có gì cả. Vì vậy cô có thể đổi tên thành Super Saiyan. Các nhãn cầu này phát triển ở các vị trí khác nhau. Tương Tuy khá may mắn. Có một thành viên trong nhóm bị nhãn cầu phát triển trong dạ dày và phải cắt bỏ một nửa dạ dày. Một đội viên khác bị nhãn cầu sinh trưởng ở xương sườn bên trong. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ xương sườn và thay thế bằng một chiếc nhân tạo. Hai người này đều là đại phẫu, còn chưa ra khỏi phòng mổ. Về phần anh trai của Tương Tuy, Giang Nguyệt rất tò mò, ghé vào tai Tương Tuy thì thầm. Anh trai cậu bị ký sinh ở đâu vậy? Tương Tuy nhìn quanh, thấy chung quanh không có người nên thấp giọng nói. Cũng là cái mông, của tôi là cái mông bên trái, còn anh ấy bên phải. Giang Nguyệt nín cười, khá cân xứng. Tương Tuy đứng bên lắc đầu một cái. Sau khi lấy ra nhãn cầu, tôi không thấy buồn ngủ nữa. Trong lòng sảng khoái, cảm tạ cậu, ngàn sợi kia cũng là cậu phát hiện. Nhãn cầu kia cũng là cậu. Nếu không có cậu, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Trái tim Giang Nguyệt lại bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Nghĩ đến hai tròng mắt trong bụng, tâm trạng vừa thoải mái lại trở nên vô cùng nặng nề. Cô ngập ngừng nói, nếu tôi cũng bị ký sinh, căn cứ không phát hiện, sau này tôi cũng phun ra hai nhãn cầu giống như ngàn sợi tơ thì sao? Tương Tuy xua tay, có nhiều như vậy thì sao? Chỉ cần dạ dày mạnh mẽ của cậu, nhãn cầu có ký sinh trên người. Thật sự là gặp xui xẻo tám đời. À cái này, Giang Nguyệt im lặng, một khi nói dối, bạn sẽ phải dùng vô số lời nói dối để lấp đầy những lần trước. Lúc đầu chỉ là lời nói dối nhỏ, nhưng cuối cùng, lời nói dối sẽ ngày một lớn dần lên như một quả cầu tuyết. Cho đến khi bạn thoát ra, điều khiển và đi về một hướng không xác định. Kinh khủng nhất chính là bản thân Giang Nguyệt không giỏi nói dối. Lời nói dối nào cũng có sơ hở. Làm sao có thể có loại năng lực mạnh mẽ làm cho liền mạch. Cửa phòng chờ lại bị đẩy ra. Lư Hưu bưng một hộp trà túi lọc bước vào. Alpha Nam trông giống như ma cà rồng rất nhẹ nhàng hỏi họ. Các em có muốn uống một tách trà không? Giang Nguyệt phi thường kinh hỉ. Thiếu tá Lư Hưu. Cánh tay trái của Lư Hưu bị quấn băng gạc, dường như nhãn cầu đã ký sinh trong cánh tay của anh. Anh chớp mắt, gặp lại nhau rồi, tiểu alpha đẹp trai của nhóm. Đôi mắt đỏ của anh giống như rượu đỏ gợn sóng trong cốc. Giang Nguyệt có thể ngửi thấy mùi rượu thơm dịu dàng. Lư Hưu cười nhìn Giang Nguyệt. Tôi biết, em nhất định rất thích mùi hoa hồng. Anh ta từ trong hộp lấy ra một túi trà hồng đưa cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt cầm lấy túi trà hoa hồng. Cô dám lấp mạng chó của mình thế. Lỗ tai nhất định đỏ lên. Hai vị alpha đang ngồi trong sảnh pha trà. Tương Tuy vừa mổ xong chỉ có thể đứng ôm tách trà vẻ mặt không hài lòng. Trong hương trà, Giang Nguyệt do dự hồi lâu. Không nhịn được hỏi. Thiếu tá Lư, cho tôi hỏi nguyên lý ký sinh của nhãn cầu được không? Lư Hưu đặt tách trà xuống. Thoải mái nói. Đương nhiên, em cũng là một bên nên có tư cách. Em biết về vũ khí sóng âm, đúng không? Giang Nguyệt gật đầu. Cái này thì tôi biết. Dùng sóng âm có tần số tương tự như tần số đập của tim để tạo ra tiếng vang có thể khiến trái tim như vỡ tung ra. Lư Hưu gật đầu nhìn Giang Nguyệt với vẻ nhẹ nhõm. Em không phải là tân binh không biết gì về quân sự. Đúng vậy, phương thức tấn công của dị nhân nhãn cầu cũng đại khái giống với vũ khí sóng âm hiểm. Các em chưa học được sức mạnh tinh thần lực. Hãy để tôi mở một lớp học nhỏ cho em. Tất cả các sinh vật đều có sức mạnh tinh thần lực của riêng mình. Em phải biết điều này. Phải không? Giang Nguyệt gật đầu. Giả vờ biết. Lư Hưu tiếp tục giải thích với cô. Tôi không biết tinh thần lực từ đâu tới. Cái này không nói được. Nguồn sức mạnh tinh thần lực đã làm chao đảo không biết bao nhiêu chuyên gia trong lĩnh vực tinh thần lực. Lư Hưu mặc dù là một nghiên cứu sinh học vị trên tiến sĩ có trình độ tinh thần lực nhưng vẫn không thể tìm ra được vấn đề này. Chúng tôi gọi vùng mà con người cảm nhận được sức mạnh tinh thần là vùng não. Vùng não là một thuật ngữ rất trừu tượng, có nguồn gốc từ chủng tộc. Em có thể hiểu đơn giản nó là bộ thu tín hiệu. Giang Nguyệt gật đầu. Cái này tôi hiểu được. Các dải tần số của mỗi chúng ta là khác nhau. Nhưng nói chung, chúng đều nằm trong một phạm vi chung. Chỉ một số người có trí lực quá cao thì dải tần số não của họ mới lệch khỏi phạm vi bình thường. Chẳng hạn như tương liễu. Giang Nguyệt gật đầu. Cái này tôi hiểu. Ví dụ như con người có hai mắt, mũi và miệng. Nhưng rất ít người giống nhau hoàn toàn. Những người có trí lực siêu cao đều là bất tử. Ngoài phạm vi ngoại hình bình thường, Lư Hưu chớp chớp mắt, không nhịn được cười. Em hiểu như vậy cũng không sai. Xem ra em rất quan tâm đến dáng vẻ của mình. Nữ alpha trẻ tuổi quả thực là một vẻ đẹp hiếm có. Cô ấy cực kỳ cao, ngay cả tóc sau đầu cũng lấp lánh. Bởi vì quá hoàn mỹ nên hình như cô ấy và người khác không cùng một chiều. Điều này thường khiến người ta phải suy nghĩ đó là một nhân vật ảo được chiếu 3D. Ngay cả alpha kiêu ngạo nhất trong căn cứ cũng hơi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Bộ dạng này là quá đủ đối với làng giải trí. Không hổ là quản lý cấp trên của căn cứ đặc biệt giao cho Lục Cảnh phụ trách công tác tư tưởng của Giang Nguyệt. Cơ thể linh hồn của Lục Cảnh được gọi là Thiên Sứ Quang Hoàn, có khả năng điều khiển tâm trí rất đáng sợ. Và là một thẩm vấn huy chương vàng của quân đội. Nhìn Giang Nguyệt không biết chuyện này, Lư Hưu trên mặt nở nụ cười ôn nhu. Sau khi nhãn cầu của dị nhân ký sinh trong cơ thể người, chúng sẽ nhiễm vào não người. Nếu một người bị nhiễm bệnh, những người có vùng não này sẽ bị nhiễm trùng ở các mức độ khác nhau. Rất đáng sợ. Giang Nguyệt hoàn toàn choáng váng. Cô lập tức nhớ ra những con chuột CS3T trong rừng, cũng như những con lươn nhỏ và tiểu hoàng ngư vàng mà cô dùng để thử nghiệm. Bọn chúng hẳn là đều CS3T bởi lây nhiễm não vực băng tần. Giang Nguyệt nuốt nước miếng. Hỏi, vậy thì điều trị như thế nào? Sau khi lấy nhãn cầu ra sẽ tự động lành lại sao? Lư Hưu lắc đầu. Chúng ta cũng cần phải hít vào germin xanh. Có thể tạm thời thay đổi não vực băng tần. Làm cho não vực hoạt động. Hạn chế hiệu quả sự lây nhiễm này. Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Thật kỳ quái. Năng lực của những con ngươi này nên giảm bớt. Không nên yếu như vậy. Giang Nguyệt đôi mắt nhỏ lóe lên nhanh chóng. Đúng vậy. Không nên yếu như vậy. Bởi vì con đại bàng vàng của cô đã ăn linh lực của dị nhân. Và cô nuốt hai nhãn cầu mạnh hơn. Nên cô thậm chí không thể phun ra. Thật là một từ khủng khiếp. Nếu không thì tranh thủ thời gian chạy trốn đến ngành giải trí đi. Cô cũng đẹp trai. Có thể kiếm được nhiều tiền dễ dàng. Không phải sợ hãi suốt ngày. Còn có thể thời khắc ngăn nắp xinh đẹp. Giang Nguyệt đang suy nghĩ viển vông. Học trưởng lấp lánh Lục Cảnh lại đi tới với một cuốn album ảnh. Lư Hưu nhìn chằm chằm album ảnh. Lộ ra vẻ ý tứ. Lục Cảnh lộ ra 8 cái răng. Giang Nguyệt, cái này cho em. Tôi rốt cục cũng có bản giới hạn. Vô cùng nóng bỏng nha. Trên bìa album ảnh là một người đàn ông tai thỏ Omega mặc lụa trắng. Anh ta xoay người sang một bên. Tư thế vô cùng quyến rũ. Lộ ra cái đuôi thỏ sang trọng khó tả phía sau. Giang Nguyệt đầu óc tràn đầy. Tìm đến đát kỷ chơi đùa đi. Cô cầm lấy album ảnh với vẻ mặt trống rỗng và cảm ơn Lục Cảnh một cách cứng nhắc. Cảm ơn đại tá Lục. Lục Cảnh một mặt từ ái. Không cần khách khí, căn cứ là nhà của em và tất cả chúng tôi là gia đình của em. Lục Cảnh tự nghĩ, một đứa trẻ mồ côi như Giang Nguyệt chắc hẳn rất cần hơi ấm của gia đình. Điều đầu tiên cô ấy cần trau dồi chính là lòng cảm mến. Giang Nguyệt tê dần, Lục Cảnh như vậy thánh khiết, làm sao có thể mở miệng nói ra những câu lỗi thời. Anh ta nghe có vẻ quá khó xử, cứ như thể cô là một đứa trẻ mồ côi. Nghĩ đi nghĩ lại, hoàn cảnh của cô bây giờ cũng giống như một đứa trẻ mồ côi. Mặc dù, cô không hề cảm động, Giang Nguyệt ôm album ảnh, cùng Tương Tuy lần nữa bị bịt mắt, bịt tai, ném vào ghế sau xe. Sau vài lần sóc nảy, họ trở về biệt thự lớn của Tương Tuy trong quân khu. Tương Tuy bị đâm một nhát vào mông, chỉ có thể nằm trên sofa thở dài. Giang Nguyệt, buổi tối ăn cái gì đây? Mỗi ngày đều muốn ăn. Có thể hay không có tiền đồ một chút đi? Sao? Cậu không đói sao? Tương Tuy hừ lạnh. Suýt nữa thì quên mất. Cậu làm hết mứt cam trong nhà tôi. Đó là lễ vật đặc biệt của quân khu. Tôi còn chưa ăn được mấy miếng. Cậu thực sự là một con bò nhai mẫu đơn. Giang Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Hút cái phôi xanh của ngươi. Đã bị đâm vào mông rồi mà còn làm nhảm. Phương ngữ phương Bắc thực độc. Khả năng lây nhiễm giống như trứng côn trùng. Giọng điệu của 6 người trong ký túc xá ban đầu khác nhau. Nhưng bây giờ đều mang theo một cỗ đại cha tử vị. Cao Lĩnh Chi Hoa Tây Bạc Vũ cũng không ngoại lệ. Dù có bị đâm cũng phải ăn. Cái này gọi là bổ sung sinh lực. Giao cơm trong khu biệt thự của chúng tôi không dễ đâu. Phải đặt trước. Nếu đến muộn coi như CS3T đói. Gia đình cậu nhiều tiền như vậy sao không thuê bảo mẫu? Cho dù không có bảo mẫu thì cũng phải có người máy thông minh đúng không? Tương Tuy trợn mắt chỉ vào Giang Nguyệt. Cậu có thể có chút ý thức về an toàn không? Cậu có biết nơi này là nơi nào không? Nếu không phải tôi sống ở đây, cậu ít nhất cũng phải ở trong quân đội nhiều hơn 20 năm. Phải mất nhiều năm để sống trong một khoảng sân nhỏ ở đây. Được được được, cậu là một con bò đực. Là đầu tôi chỉ có mái tóc dài và kiến thức ngắn. Tương Tuy hài lòng nằm lại trên ghế sofa. Cả hai đang thảo luận xem nên ăn gì thì anh trai của Tương Tuy bất ngờ mở cửa biệt thự và bước vào với hai túi đồ lớn trên tay. Tương Tuy vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Vô cùng cao hứng. Anh trai, anh đã trở lại. Tương Liễu mặc quần áo bình thường. Trang phục của Alpha là quần yếm đồng bộ. Giày Martin. Áo phông trắng và áo khoác da khi trời lạnh. Trong số những người Giang Nguyệt biết, chỉ có Giang Sâm và Tây Bạc Vũ là rất đặc biệt về trang phục của họ. Giang Nguyệt lập tức từ trên ghế sofa đứng lên. Rất lo lắng chào Tương Liễu. Xin chào, Thiếu tướng Tương. Tôi là Giang Nguyệt, bạn cùng phòng của Tương Tuy. Tương Liễu gật gật đầu. Nhìn Giang Nguyệt hai mắt đen láy. Em thích ăn món gì? Có kiêng kỵ gì không? Tôi đi đây, đó thực sự là một a đẹp trai và ngầu. Có thể nấu ăn, Giang Nguyệt lập tức nói. Không có gì kiêng kỵ, tôi cái gì cũng ăn. Tương Liễu gật đầu và đi vào bếp với những đồ vật của mình. Cô thừa nhận rằng cô đã bị hấp dẫn bởi Tương Liễu. Sau đó cô quay lại nhìn Tương Ti đang nằm trên ghế sofa bĩu môi. Chậc chậc chậc, đúng là một trời một vực. Giang Nguyệt đè lại trái tim si mê. Quay đầu lại hỏi Tương Tuy, anh trai của cậu thật đẹp trai, chị dâu của cậu trông như thế nào? Không phải là rất xinh đẹp sao? Tương Tuy cau mày, chị dâu gì, anh trai tôi chưa lập gia đình. Giang Nguyệt sửng sốt, nhưng là sách, LT, chiếu cố ý thức. GT, Tương Tuy bay tới che miệng Giang Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Giang Nguyệt, cậu chán sống rồi phải không? Còn dám nhắc tới quyển sách này ở nhà tôi. Giang Nguyệt giãy giụa. Hừ, hừ, hừ. Tương Tuy buông ra. Giang Nguyệt ho khan một tiếng. Yếu ớt giải thích. Quyển sách đó nói là anh của cậu đã kết hôn. Tương Tuy xua tay như đuổi ruồi. Đừng nhắc tới. Cuốn sách đó là do anh tôi viết. Ngoại trừ hộp cát cho mèo đi ị, những thứ khác đều là giả. Cách chương.